trở thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có ý nghĩa sao? Cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đào hoa xinh đẹp phủ đầy một tầng băng giá dày đặc. Khi nào cô cũng bắt đầu nói những lời vô nghĩa này, nếu cô lại nghĩ ra cách hành hạ tôi, thì cứ làm đi chẳng phải tốt hơn sao? Dường như không hiểu, vẻ mặt ngây thơ trên khuôn mặt kiều diễm, như một thiếu nữ bối rối trước một bài toán khó. Hoặc nếu cô thấy tôi chướng mắt, thì cứ giết tôi đi. Nụ cười của thiếu nữ hơi ngả ngớn, dù sao giết một người với nhà cô cũng rất dễ mà. Cô muốn tôi chết thế nào, tôi đều có thể, tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Tinh thần của Dụ Minh Kiều đã bị kéo căng thành một sợi dây muốn đứt. Lý trí và bản năng sinh tồn của cô đã bị nhấn chìm trong cái cống ngầm ẩm ướt và tối tăm từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành. Còn Linh Thu và em trai cô ta thì liên tục ấn cô xuống đáy sâu. Thế nên, cô hoàn toàn không thể thở nổi. Vậy nên cô từ bỏ, tự ghét bỏ, vô cảm, thần kinh. Sống hay chết, đều như nhau. Mưa ngoài cửa sổ giả dích, dì dầm đập vào cửa kính, trong phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Sầm Linh Thu có thể cảm nhận được cảm giác điên cuồng, tự hủy hoại và chán ghét cuộc sống trên người Dụ Minh Kiều. Cảm giác này giống như thể mùa hè bất chợt đón nhận một cơn mưa đầu đông, một cái lạnh không bình thường. Và Sầm Linh Thu từ rất sớm đã trải qua loại lạnh này. Cô ghét sự lạnh lẽo này. Cô không khỏi bước tới, ngồi xổm trước mặt cô ấy, đối diện, nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Tôi sẽ không làm gì cô. Cô chậm rãi nói, tôi chỉ không muốn cô dính líu đến em trai tôi nữa. Để lời nói này thêm phần thuyết phục, cô thu lại vẻ hòa nhã, thêm chút giọng điệu cay nghiệt của nguyên chủ. Cô và em tôi không hợp nhau, chênh lệch quá lớn, nhà chúng tôi sẽ không cho cô bước vào, nên rời khỏi em tôi càng sớm càng tốt. Nói thế này có chút đáng tin, Dụ Minh Kiều ngước mắt nhìn cô. Sầm Linh Thu thấy trong mắt cô có chút dao động, biết cô đã hơi tin, nhưng bị hành hạ quá lâu, nhạy cảm và nghi ngờ, ánh mắt vẫn đầy hoài nghi. Sầm Linh Thu tất nhiên sẽ không lừa cô, dù sao nữ chính là đối tượng nhiệm vụ của cô. Là công cụ quan trọng để cô đạt được điểm số. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, cô sẽ có được một lượng lớn điểm thưởng. Mỗi nhân viên trong cục xuyên thư đều làm nhiệm vụ để tích lũy điểm thưởng. Chỉ cần điểm thưởng đủ, có thể tái sinh ở thế giới tiền kiếp. Sầm Linh Thu là người phóng khoáng. Cô cũng muốn sống lại ở thế giới thực nhưng không điên cuồng như những người khác. Làm việc thong thả, đi một bước nghỉ rất lâu, nên bao năm vẫn chưa tích lũy đủ điểm. Mà chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của thế giới này, điểm của cô sẽ đủ. Sầm Linh Thu đã đi đến bước cuối cùng, dĩ nhiên không thể từ bỏ. Nên cô rất quan tâm nhiệm vụ này, cũng quan tâm đến nữ chính. Muốn giảm bớt xu hướng tự hủy hoại của nữ chính thì phải bắt đầu từ gốc rễ. Nguyên nhân thúc đẩy xu hướng tự hủy hoại của nữ chính có rất nhiều. Trước tiên là tự do của cô ấy. Cô muốn nữ chính rời khỏi trang viên đã đè nén cô ấy này. Cô vẫn là sinh viên đúng không? Sầm Linh Thu thấy tóc mái của Dụ Minh Kiều hơi rối, có chút tính cách cưỡng chế, muốn giúp cô ấy chỉnh lại, Dụ Minh Kiều nghiêng đầu, tránh đi. Sầm Linh Thu phớt lờ sự bướng bỉnh của cô, nhanh chóng chỉnh lại tóc cô, trước khi cô nổi giận liền mở miệng. Sinh viên thì làm những việc mà sinh viên nên làm, cô đứng dậy, đừng tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Sinh viên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ khi đột ngột bị đưa đến trang viên này. Mỗi ngày đều là một cuộc sống xám xịt không màu sắc, trước mặt cô như một tấm bảng đen khổng lồ. Dụ Minh Kiều gần như đã quên mất mình là một sinh viên đại học, một sinh viên đang theo học ngành mỹ thuật. Cô cũng có thể giống như người bình thường, đi học, vẽ tranh. Tại sao cảm giác cuộc sống đó cách mình rất xa, nhưng cô thực sự có thể rời khỏi đây sao? Nếu lại là lừa gạt thì sao? Dụ Minh Kiều siết chặt tay vịn xe lăn, môi mím chặt. Cô vẫn còn nghi ngờ rất lớn, không thể tin tưởng Sầm Linh Thu. Nói cho cùng, cô không tin người phụ nữ này đột nhiên thay đổi tính cách. Sầm Linh Thu nhìn ra sự nghi ngờ của cô, nhướng mày. Cô nghĩ tôi sẽ lừa cô sao? Dụ Minh Kiều thần sắc lạnh lẽo, không nói một lời. Đứa trẻ này nghi ngờ cũng nặng thật. Sầm Linh Thu nhìn cô bằng ánh mắt như đang nhìn một cô em gái xinh đẹp nhưng rất khó tính. Sẽ không lừa cô đâu. Sầm Linh Thu khẽ cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô. Nếu tôi lừa cô suy nghĩ một chút, nói, vậy thì cứ để tôi bị xe đâm chết đi. Cách chương.